Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, Lâm Đống. Cùng Jackwell bọn người đánh một chút buổi trưa gôn. Buổi tối cũng không có sẽ cùng nhau dùng cơm. Simon có an bài khác, theo sân đánh gôn phụ cận trở về bắc ngoại ô trang viên. Thời gian là hơn 6 giờ chiều chuông. Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ đã chờ ở chỗ này. Ngoài ra còn có Lâm Tố đệ đệ Lâm Đống cùng với Lâm Đống bạn gái Bạch Lan. Sớm đã giải qua Lâm Tố cái này đệ đệ. Còn là lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Đống hiển nhiên cùng tỷ tỷ mình một dạng kế thừa phụ mẫu tốt đẹp gen. Tướng mạo đẹp trai. Thân cao tiếp cận 1m8. Mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Lại nhiều mấy phần hào hoa phong nhã. Lâm Đống bạn gái Bạch Lan cũng là dáng người cao gầy. Còn có một chương phi thường nén lòng mà nhìn mặt trứng ngỗng. Đơn giản tới nói, có thể nói một đôi bích nhân. Lâm Tố đối với Simon gọi nàng mang đệ đệ mình tới cùng một chỗ ăn bữa tối đã chờ mong lại tâm thần. Bất định, chờ mong đệ đệ có thể có được nam nhân tán thành. Tâm thần bất định thì là, vạn nhất nào đó người biểu hiện quá hà khắc làm sao bây giờ. Huống chi, giữa hai người quan hệ. Thực sự có chút một lời khó nói hết. Lúc này, đứng ở bên cạnh, nhìn Simon cùng đệ đệ mình thành thạo hàn huyên. Người nào đó cũng không kiêu căng. Đệ đệ cũng biểu hiện tự nhiên. Rốt cục yên lòng. Đương nhiên còn có một chút không hài lòng lắm. Nào đó người tiếng Hoa rõ ràng xuất sắc như vậy. Tại sao muốn cố ý dùng tiếng Anh cùng đệ đệ mình nói chuyện? Ngày bình thường cùng nàng cùng với Trần Tình lúc. Hắn có thể vẫn luôn là dùng tiếng Hoa. Ngay sau đó cũng thay hắn nghĩ tới lý do. Đại khái là muốn kiểm tra một chút đệ đệ mình tiếng Anh năng lực a. Nói đến, khẩu ngữ đúng là đệ đệ một cái khiếm khuyết. May ra, thường ngày đối lời hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là đã bắt đầu cùng đệ đệ mình nói chuyện cưới gả Bạch Lan rõ ràng có chút càng không lên. Cũng là quản chẳng phải nhiều. Đơn giản hàn huyên. Mọi người cùng nhau đi vào trong biệt thự một gian phòng khách ngồi xuống. Simon không quên hỏi thăm một chút bữa tối chuẩn bị tình huống. Cái này mới lần nữa nhìn về phía Lâm Đống. Cười hỏi, đến nước Mỹ cũng có một tuần. Đối bên này cảm giác thế nào? Lâm Đống hơi chút nghĩ tới. Nói, vô cùng phồn hoa, khiến người ta kinh ngạc. Thực tránh thức cảm xúc xa không chỉ một hai câu liền có thể hình dung. Còn tại Trung Quốc lúc, Lâm gia thực cũng là thượng lưu quan lại giai cấp. Đối với người bình thường mà nói, Lâm Đống cũng coi là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, tiêu chuẩn thiên chi con cưng. Thế mà, đến nước Mỹ những ngày gần đây, hoặc là, từ khi ngồi bộ kia gấp stream về máy bay tư nhân bắt đầu, Lâm Đống thì cảm giác mình đột nhiên tiếp xúc đến một thế giới khác. Cái nào đó hoàn toàn phù hợp rất nhiều người tưởng tượng chủ nghĩa tư bản xã hội. Tuy nhiên xuất thân rất tốt. Nhưng Lâm Đống thực cũng không phải đợi tại Ivory Tower không hỏi thế sự con mọt sách. Hắn biết rõ, đây hết thảy, cũng không phải thật sự là Trung Quốc cùng nước Mỹ ở giữa chênh lệch. Càng không phải là chỉ cần nhảy ra bên kia bờ đại dương cái kia mảnh lãnh thổ liền có thể hưởng thụ. Được thịnh thế phồn hoa. Nguyên nhân căn bản, vẫn là giờ này khắc này an vị tại bên cạnh mình người thanh niên kia. Simon Westers, trên thế giới cái thứ nhất ngàn tỷ USD siêu cấp phú hào. Cũng là một cái duy nhất ngàn tỷ USD phú hào. Người trẻ tuổi này thân gia thậm chí vượt qua nắm giữ 1,2 tỷ người trong miệng quốc trước mắt GDP. Trình độ, mà tỷ tỷ mình, là hắn tình nhân, nếu như là hắn tình huống. Tỷ tỷ mình trở thành hắn nhân tình gì người, tuyệt đối sẽ để Lâm gia đại mất mặt mũi. Nhưng, làm cái này người là Simon Westers, rất nhiều người đều cảm thấy không thể bình thường hơn được. Hiện tại Trung Quốc bên kia, Lâm gia chung quanh rất nhiều người đều biết điểm này. Thế mà, trừ số ít không thể tránh né chua lời toái ngữ, phần lớn người thái độ đều là sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ. Cùng với các loại leo lên cùng lấy lòng. Cho dù là Lâm phụ Lâm mẫu. Trừ đối Lâm Tố tương lai có chút lo lắng bên ngoài. đối với sự tình bản thân ngược lại cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Chính là bởi vì chính mình tỉ tỉ thân phận, Lâm Đống có thể tiếp xúc đến kim tự tháp tầng cao nhất phong cảnh. MIT offer, tựa hồ chỉ là người nào đó một câu, ngồi máy bay tư nhân. Loại này đối với đại bộ phận người Trung Quốc mà nói chỉ là ảo tưởng sự tình. Tựa hồ cũng lộ ra vô cùng bình thường. Đến nước Mỹ, trực tiếp có thể ở tại Manhattan tối đỉnh cấp cao tầng đôi trong căn hộ. Nghe đồn bên trong phố Wall, tỷ tỷ dẫn hắn tham gia một lần party. Liền gặp được rất nhiều đủ để ảnh hưởng thế giới kinh tế bố cục tài chính cự đầu giám đốc điều hành. Như mỗi một loại này, đây hết thảy đều như là mộng huyễn. Bởi vì thường xuyên người xem, Lâm Đống thực rất rõ ràng đại bộ phận phổ thông Trung Quốc du học sinh sống tình huống. Nước Mỹ khắp nơi hoàng kim, hoàn toàn là tưởng tượng. Nếu như không phải mình tỷ tỷ nhân tố, dù là hắn xuất thân quan lại nhà, nếu như lấy không được học bổng, đến nước Mỹ về sau, dù cho Trầm Luân không đến đi nhà hàng rửa chén bát trình độ, cũng không thể không nếm thử tìm kiếm một số làm thêm. Rốt cuộc gia đình hắn chỉ là phổ thông tiểu quan liêu. Phụ mẫu ở trong quan trường cũng coi là rốt cuộc thủ quy củ loại kia. Thực muốn vơ vét chất béo cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy căn bản không có khả năng chèo chống hắn tại nước Mỹ ăn chơi đàng điếm. Lấy hiện giai đoạn Trung Quốc phát triển trạng thái, lại thêm USD cùng NDT ở giữa chuyển kém, chính thức có thể chạy tới nước Mỹ hưởng thụ sinh hoạt du học sinh con cháu. Tỷ lệ ít đến thương cảm. Phần lớn người ra nước ngoài học, rửa chén bát mới là tất nhiên. Lâm Đống cũng không nghĩ tới, mình có thể né tránh loại này tất nhiên. Mà lại, những ngày này, bị tỷ tỷ mình mang theo kiến thức đến các loại kim tự tháp tầng cao nhất phong cảnh. Thậm chí đối với hắn từ nhỏ đến lớn hình thành kiêu ngạo tâm thái tạo thành tương đương rung động. Trùng kích, thậm chí sinh ra một loại không nghĩ nữa đọc sách mà trực tiếp xuống biển phấn đấu suy nghĩ. Nếu như tương lai không qua phía trên loại cuộc sống này, cầm tới tiến sĩ học vị thậm chí tại học thuật phía trên đi được càng xa một chút thì có ích lợi. Gì? Simon nghe lấy Lâm Đống trả lời. Nhìn lấy hắn tuy nhiên mặt ngoài nhẹ nhõm hai tay lại là khoác lên trên đầu gối bộ dáng. Hơi cười cợt, nói. Hiện tại chính là nghỉ hè. Ta không biết MIT bên kia tiến sĩ sinh chương trình học an bài là thế nào. Nếu như không cần phải nhanh một chút đi qua đưa tin lời nói. Trong khoảng thời gian này có thể cho tỷ tỷ ngươi mang ngươi tại nước Mỹ các nơi nhìn xung quanh. Trong tiềm thức, Lâm Đống đương nhiên rất muốn dạng này. Bất quá, hơi chút do dự, hắn vẫn là nói. Simon, nếu như có thể, ta hy vọng trong khoảng thời gian này có thể tìm công việc. Simon nhìn qua bên cạnh trên ghế xa. Lon chỉ so với chính mình nhỏ mấy tuổi thanh niên. Không có trả lời ngay vấn đề này. Mà chỉ nói. Nói như vậy, người xác định MIT sau khi tốt nghiệp theo thương. Nếu như có thể, Lâm Đống quả thực hiện tại liền muốn xuống biển theo thương. Chỉ là, hắn cũng là một cái rất người thông minh. Không hiểu tỷ tỷ mình nam nhân này đối chính mình thái độ. Vẫn là không muốn mạo muội tỏ thái độ. Tỷ tỷ trong khoảng thời gian này cũng đã nói. Simon Westerus là một cái rất coi trọng cá nhân năng lực người. Như thế tới nói, vô luận tương lai như thế nào. Hắn tại MIT cầm tới một cái tiến sĩ học vị vẫn là có cần phải. Chỉ cần năng lực đầy đủ, lại có lấy tỷ tỷ mình con đường. Tương lai nghĩ ra đầu, cơ hội phi thường nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Đống nghiêm túc gật đầu. Đúng, đã dạng này, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là để tỷ tỷ ngươi bồi tiếp nhìn xung quanh a. Không cần phải gấp, Simon đột nhiên cười đến có chút xấu. Nói ra, chờ ngươi chính thức bắt đầu nhập học, khả năng một chút thời gian nghỉ ngơi liền không có. Vừa mới một mực an tĩnh dự thính Lâm Tố chú ý. Tới Simon khóe miệng ý cười. Đột nhiên lại nhớ tới lúc trước nào đó người nói muốn thay nàng an bài đệ đệ mình tương lai sự tình. Ngược lại không là không tin người nào đó, mà chính là xuất phát từ chị cả tâm thái. Nàng cũng không hy vọng Lâm Đống bị nào đó người giày vò. Lớn như vậy, Đệ đệ mình có thể cũng chưa từng ăn khổ gì đây. Hơi chút do dự, hay là hỏi, Simon, ngươi, dự định để tiểu tòa nhà làm cái gì? Lâm Tố dùng là tiếng Hoa, gặp tỷ tỷ mình chen vào nói. Lâm Đống, Bạch Lan cùng một bên khác Trần Tình đều nhìn qua. Lâm Đống còn không hiểu đối tỷ tỷ mình cái nào đó, tiểu tòa nhà, xưng hô có chút xấu hổ. Lại cũng không tiện nói gì. Simon cũng nhìn về phía Lâm Tố. Đồng dạng đổi tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nói ra, ta nhớ được cùng ngươi đã nói. Tương lai đọc tiến sĩ đồng thời. Tốt nhất lại để cho Lâm Kiêm đọc một số MBA chương trình học. Sự kiện này ta sẽ an bài. Thì Harvard tốt. Mặt khác, đã Lâm hiện tại lại khẳng định muốn theo thương. Đọc sách đồng thời. Tốt nhất vẫn là lập tức bắt đầu tiến hành một số đoán luyện. Boston bên kia, ta sẽ cho hắn tại Boston tư vấn công ty an bài công việc. Tư vấn loại xí nghiệp theo các ngươi có lẽ có ít nghiên cứu. Nhưng là khai thác thương nghiệp ánh mắt lớn nhất nhanh gọn đường lối. Boston tư vấn công ty là cùng McKinsey đủ danh xí nghiệp chiến lược tư vấn công ty. Điểm này Lâm Tố đương nhiên biết, mà lại cũng minh bạch. Simon những thứ này an bài đối đệ đệ mình tương lai khẳng định có lợi thật lớn. Chỉ là, Lâm Tố có thể không tin nào đó người lại bởi vì Lâm Đống là đệ đệ mình thì có chỗ tưới nước. Thậm chí, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Đọc tiến sĩ đồng thời kiêm đọc MBA. Còn phải lại tại Boston tư vấn đảm nhiệm công việc. Như vậy, tiếp xuống tới mấy năm, Lâm Đống thật sự là một chút nhàn rỗi thời gian đều không muốn có. Ta đang nghĩ, Simon, trước hết để cho tiểu tòa nhà an tâm đọc sách không được sao? Simon không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Lâm Đống. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Đống đàng hoàng nói. 24 tuổi, Simon nhún nhún vai, vừa nhìn về phía Lâm Tố. Nếu như ta nhớ đến không sai, tại Trung Quốc, rất nhiều người 24 tuổi đều đã kết hôn sinh con. Hai tử khả năng đều tiến nhà trẻ. Tuy nhiên Lâm tuổi tác cũng coi như tuổi trẻ. Nhưng nếu như tương lai muốn đi được xa một chút, tất cần lập tức bắt đầu. Phải biết, rất nhiều người qua 30 tuổi, trên cơ bản sẽ không còn có cái gì thành tựu. Dạng này tính đến, đệ đệ ngươi chỉ còn lại có 6 năm thời gian. Lâm, ngươi cảm thấy rất nhiều sao? Lâm Tố há hốc mồm, đang muốn phản bác, Lâm Đống đã nói. Tỷ, ta cảm thấy dạng này cũng có thể. Simon cười lấy nói thẳng. Cái kia cứ như vậy định. Lâm Tố bất đắc dĩ chừng đệ đệ mình liếc một chút. Lại nghiêng mắt nhìn người nào đó. Chỉ phải đồng ý xuống tới. Vô luận như thế nào. Giống như, coi như nàng phản đối. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nào đó người nhiều khi cũng là cái bạo quân. Trong phòng khách. Nhu Thuận ngồi tại rừng tòa nhà bên cạnh Bạch Lan gặp vị đại nhân vật kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều chính mình vài lần, cũng không có đề cập đối nàng bất luận cái gì an bài. Không khỏi có chút thất lạc, trên mặt nhưng cũng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nghiêm túc lắng nghe mọi người đối thoại, hơi chút bắt lấy một số điểm, tỉ như Simon Westers trực tiếp dùng Lâm xưng hô thế này. Đối với Lâm Tố cùng Lâm Đống đều là như thế. Âm thầm ghi nhớ, đại khái đây chính là người Mỹ xưng hô người khác phương thức. Mà lại, còn nhớ lại, Trần Tình trong âm thầm cũng thường xuyên xưng hô này Lâm Tố. Bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Thói quen, ngược lại cảm thấy, ân, rất có phong cách, quyết định sự kiện này. Đề tài lại chuyển hướng các loại vụn vặt. Thời gian đi vào 7 giờ. Nữ hầu qua tới nhắc nhở, mọi người cùng nhau tiến vào nhà hàng. Bữa tối về sau, Trần Tình lưu lại, Lâm Tố thì kiên trì muốn đưa Lâm Đống hai người cùng một chỗ trở về nội thành. Thực là không muốn bị đệ đệ mình thấy được nàng cùng Trần Tình cùng một chỗ lưu lại bồi người nào đó. Simon biết lòng dạ đàn bà, đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Đưa đi Lâm Tố mấy cái, Simon quay người trở về biệt thự. Trần Tình cũng rất tự nhiên kéo lại nam nhân cánh tay treo ở trên người hắn. Nói lên gần nhất lại tại Chu Tính cái kia Internet kỹ thuật lớp huấn luyện kế hoạch. Trần Tình cũng là một cái nhanh chóng quyết đoán người. Trước đó vài ngày tại Trung Quốc lúc Sinh Sinh suy nghĩ. Ngắn ngủi 3 ngày thì hoàn thành thương nghiệp phương án. Gần nhất đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đợi hai người lần nữa trở lại trong biệt thự trong phòng khách ngồi xuống. Trần Tình trực tiếp núp ở Simon trong ngực. Ôm nam nhân cổ hỏi. Cho nên, lão bản, người cảm thấy thế nào a? Simon lắc đầu nói. Không được tốt lắm. Trần Tình hơi hơi mân mê miệng. Liên quan tới Trác Tuyệt hạng mục. Lúc trước người cũng nói không được tốt lắm đây. Hiện tại, căn cứ trong khoảng thời gian này lượng tiêu thụ phán đoán. Ta vẫn là rất thành công. Simon ôm nữ nhân đồ châu báu vòng eo. Cười hỏi, người bây giờ thiếu tiền sao? Không thiếu. Vậy liền đem ánh mắt buông ra một số. Simon nói ra, thực ta cũng không nói hạng mục này không tốt. Mà chính là, người không cần phải quá mức tự thân đi làm địa tiêu phí thời gian tại những hạng mục này phía trên. Mà chính là cần đem chính mình tầng thứ thả cao hơn một chút. Hạ giả lao lực. Chúng người cực khổ trí. Phía trên thì cực khổ người. Cái này ngươi cần phải so ta càng rõ ràng. Trần Tình mặt mày cong cong. Là cái gì? Chỉ là không nghĩ tới. Lão bản đối Trung Quốc văn hóa giải luôn luôn làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Tốt. Khắc vuốt mông ngựa. Trần Tình ngoan ngoãn địa thu liễm một chút ý cười. Nói ra, thực ta cũng tại cực khổ người đâu. Lão bản khẳng định biết ta thành lập chính mình lớp mẫu giáo cơ sở. Đây đều là ta người. Bất quá, tựa như lão bản lúc trước cũng muốn chính mình tự mình ra mặt điện ảnh một dạng. Ta hiện tại cũng cần tự mình ra mặt sách lược xử lý một số hạng mục. Cái này cũng không mâu thuẫn. Simon nhún vai. Tốt a, người hết sức đi làm. Ta xem một chút tương lai có thể tới một bước nào. Trần Tình lại tại Simon trong ngực xoay chút. Thân thể, vừa nói. Thực ta cũng biết Internet kỹ thuật huấn luyện làm không lớn đây. Rốt cuộc không giống tiếng Anh. Hoặc là các loại càng thêm thực dụng nghề nghiệp huấn luyện. Cho nên, ta hy vọng tương lai cái này huấn luyện có thể hướng càng cao cấp hơn phương hướng phát triển. Lão bản, đã hóa tin tức là tương lai toàn cầu xã hội một cái khuynh hướng tất nhiên. Tham chiếu nước Mỹ bên này, Trung Quốc tuy nhiên tạm thời lạc hậu, nhưng tương lai Internet sản nghiệp quy mô khẳng định cũng sẽ phi thường to lớn. Đúng hay không? Simon gật đầu, minh bạch Trần Tình ý đồ, lại không có xen vào. Ra hiệu cô nàng tiếp tục, Trần Tình tiếp tục nói. Tuy nhiên Trung Quốc Internet sản nghiệp quy mô đồng dạng sẽ phi thường to lớn. Nhưng hiện giai đoạn, rất nhiều người căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc phần lớn người đừng nói Silicon Valley, liền nước Mỹ đều chưa từng tới. Bởi vậy, ta hy vọng thành lập một cái bình đài. Một ngón tay đạo Trung Quốc đối Internet sản nghiệp cảm thấy hứng thú nhân tài tiến hành lập nghiệp. Bình đài, dựng lên cái này bình đài. Chúng ta còn có thể thông qua tiến hành mạo hiểm đầu tư hình thức. Giúp đỡ một số người tiến hành lập nghiệp. Dạng này có thể cho chúng ta tại Trung Quốc Internet sản nghiệp bên trong chiếm phía dưới tiên cơ. Đó là cái rất hảo kế hoạch. Không phải sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.